bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, chương 102 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 18, theo ta suy đoán, ác long xuất hiện thần minh biến mất, quỷ mị xuất hiện, đây là trước sau quan hệ. Tiêu Linh nói, ngươi cho rằng là ác long làm cho này hết thảy. Hạ Thần hỏi, ta nào dám? Tiêu Linh chửi thầm, đương nhiên không, chỉ cần cùng thần minh có quan hệ, sự tình liền không đơn giản như vậy, ở trên hư không? Thần minh là một đám nhất không dễ chọc đồ vật, trừ bỏ một đám cuồng tín đồ, bọn họ còn có vô số quỷ dị thủ đoạn, liên quan đến căn nguyên, pháp tác, trung tâm cho mỗi cái nhiệm vụ giả thủ tục điều thứ nhất. Gặp được thần minh, ở hắn chú ý tới ngươi phía trước. Mượt mà cút ngay, thần minh, Hạ Thần dưới đáy lòng ghi nhớ, sở hữu về thần minh ký lục đều là quang minh, bọn họ sinh với sơn xuyên đầm nước, hành tẩu nhân gian, che chở một phương mưa thuận gió hòa, bọn họ tiếp thu nhân gian hương khói cung phụng, thì lấy ơn trạch, không thể nghi ngờ, thành danh muốn so ác long mạnh hơn quá nhiều, nhưng hiểu biết nhiều như vậy chính sử giã sử. Dân gian truyền thuyết. Hạ Thần đã sớm minh bạch, người viết xuống ký lục ba phần mức độ đáng tin đều không có. Chỉ có thể tham khảo, không thể tin tưởng, chính là nơi này, hai người đi vào một gian cung điện, sâu kín ánh nến rất sáng, một bóng người quỳ trên mặt đất, rũ đầu, muốn tới gần hắn 2 mét nội hắn mới có thể động tác. Tiêu Linh nhắc nhở, tức là cách rất xa. Hạ Thần cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới người kia là một hắn lớn tiếng nói, quỳ trên. Mặt đất người giống như từ trong mộng bừng tỉnh giống nhau. Ngẩng đầu, một trương trung niên nam nhân kiên nghị mặt lệnh bài, hắn trong cổ họng phát. Ra nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ rất nhiều năm không có mở miệng qua, hắn đứng lên nhìn về phía Hạ Thần, điện hạ, hắn nhận ra. Hạ Thần. Trên mặt thoát ra ngoài ý muốn thần sắc ngài, cũng đã chết sao, nhưng thực mau hắn phản ứng lại đây, ác long chết đi là sẽ không có hồn thể, giống hắn bệ hạ, hồn phi phách tán, không hề tồn tại, này tòa âm cung câu thúc sở hữu dương trong cung chết đi người linh hồn, làm cho bọn họ biến thành dưới nền đất hoàng cung thủ vệ, chậm tới tìm kiếm chân tướng, Hạ Thần nói. Đem lệnh bài vứt cho một vừa vững ổn tiếp được hiệp trợ chấm. Hắn nói, là, bệ hạ, một đáp trả, không có xưng chủ nhân. Một cái ảnh cả đời chỉ có một chủ nhân, hắn lời nói rơi xuống hạ. Cả tòa trong cung điện U Lam nhân ngư đuốc đong đưa lên. Một cái lại một cái hắc y hồng văn ảnh từ U Lam ánh nến trung xuất hiện. Bọn họ chủ nhân sau khi chết, bọn họ ở chỗ này trầm miên. Chờ đợi vận mệnh giảng bọn họ đánh thức. Tiêu Linh cười mỉa lui về phía sau một bước. Trời lớn, lúc này, một mở miệng điện hạ, ngài ảnh đâu, Hạ Thần đốn một cái chớp mắt, hắn phản bội. Một mê hoặc, ảnh tuyệt đối không thể phản bội chủ nhân, ảnh cùng chủ nhân quan hệ càng giống cộng sinh. Hắn chưa thấy qua so bạch cùng Hạ Thần phù hợp độ tối cao một đôi chủ tớ. Bọn họ tức là chủ tớ. Cũng sẽ là bạn lữ, không có, Hạ Thần lạnh giọng chúng ta đi thần mộ, là. Điện hạ cùng ta tới, vừa nói, đoàn người vây quanh Hạ Thần đi hướng cung điện sương mù chỗ sâu. Trong, bọn họ rời đi sau không lâu, hai người xuất hiện tại đây gian trống trải cung điện, hơi thở đến nơi đây chặt đứt, nói chuyện. Chính là Tiểu Bạch, chủ nhân khẳng định đi thần mộ, nói vô ích. Hắn ở tông gia tiếp thu trong trí nhớ có cùng thần mộ có quan hệ. Nơi đó rất nguy hiểm mơ siêu, nơi đó yêu cầu chúng ta liên thủ, bạch thu hồi đao, nếu không nghĩ chủ. Nhân xảy ra chuyện, người ta tốt nhất đừng lại nội đấu. Thần mộ là cái dạng gì cảnh tượng, là một mảnh tĩnh mịch khô mồ. Vô tận hắc ám, màu xám sương mù, không, đều không phải, nơi này là một mảnh sao trời. Hắc ám thế giới, một viên tinh, đầy trời sao trời, chiếu sáng hắc ám không trung. Những cái đó sao trời có tĩnh mịch, có ở tản ra nhợt nhạt hô hấp giống nhau dao động, cũ thời cổ kỳ, bầu trời có thái dương ánh trăng. Là long hai chỉ mắt, đầy trời sao trời là hành tẩu với đại địa thần minh. Hiện tại, không trung chỉ có lãnh bạch thái dương cùng ánh trăng, đầy trời sao trời biến mất vô tung, nơi này là sở hữu thần minh ngủ say nơi. Thần mộ, ở âm cung hạ, âm thành dưới nền đất chỗ sâu trong, sở hữu bí mật đều theo thần minh ngủ say bị mai táng, như thế nào đánh thức bọn họ? Hạ thần hỏi Tiêu Linh, trước mắt sao trời cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cả mơ siêu nhưng đã muốn chạy tới này. Tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Long, cho dù chết cũng nên chết có tôn nghiêm, mà không phải không thể hiểu được mà điên cuồng chết đi. Bị quỷ quái cắn nuốt, dùng cái này, Tiêu Linh lấy ra một quản chất lỏng. Là nàng phía trước dùng để uy hiếp quá Bạch Cương Cường, một phen kia quản chất lỏng đoạt lại đây. Hạ thần không thể yên tâm làm Tiêu Linh tới sử dụng. Nếu hướng bọn họ nơi này một tà, là người hay quỷ đều chịu đựng không nổi, một cái ảnh cầm kia quản chất lỏng đi vào sao trời chỗ sâu. Trong, chúng ta hồi trên mặt đất, hạ thần nói, bọn họ theo xuống dưới thông đạo sẽ một đường chờ. Lại hoàng cung, mấy người theo thông đạo hướng lên trên chạy. Hạ thần cũng không rảnh lo hình tượng, trừ bỏ nổ mạnh nguy hiểm, còn có tùy thời sẽ tỉnh lại không biết thiện ác thần minh. Trừ lần đó ra còn có một loại mạc danh kích động ở hạ thần đáy lòng đánh trống gieo hò. Áp lực lâu như vậy, vẫn luôn bị không biết vận mệnh bao phủ sợ hãi cả mơ si huyện tại rốt cuộc muốn giải thoát. Vô luận kết quả thế nào, ít nhất không phải không minh bạch mà đi tìm chết, nhưng nếu có khả năng, không có người nguyện ý chết đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Hạ thần đột nhiên phát hiện trước mắt ánh sáng tối sa mơ siêu màu đen tà khí tràn ngập ở trong thông. Đạo, hắn bốn phía ảnh sôi nổi làm ra bảo hộ tư thế, chủ nhân, trong xương đen đứng hai bóng người. Chỉ là đứng ở vậy cấp đoàn người lấy cường đại cảm giác áp bách bắt được ngươi, Tiểu Bạch nói. Trên mặt treo quái dị mỉm cười, vì cái gì muốn chạy đâu? Rõ ràng có làm chủ nhân ngoan ngoãn chờ a, Bạch vẻ mặt sắc lạnh, chủ nhân mới rời đi như vậy một lát liền nhiều ra tới nhiều như vậy ảnh sao? Hắn tầm mắt đảo qua những cái đó quỷ ảnh, mãnh liệt sát khí làm cho bọn họ linh thể một trận không xong dao động. Tức là bọn họ sinh thời cũng là sát khí tận trời. Nhưng thành quỷ vẫn như cũ muốn đã chịu sát khí áp chế, hạ thần mặc danh có điểm chột dạ. Nhưng hắn vì cái gì muốn cùng Bạch giải thích, Bạch ánh mắt rơi xuống phía sau một cái ý đồ hướng đội ngũ mặt sau trốn nữ nhân trên người, hắn đồng. Tử nháy mắt đỏ, chủ nhân còn mang theo phi tử sao? Chủ nhân thích nàng, Tiểu Bạch cũng thấy, Bạch có ký ức hắn đều có. Hắn đi phía trước nhất nhất từng bước đi qua đi, mãnh liệt quỷ khí phát ra. Những cái đó quỷ ảnh khắc chế không được mà liền phải ở kia uy áp hạ quỳ xuống. Đến cuối cùng, bảo trì trạm tư cũng đã là cực hạn, hoàn toàn vô pháp di động phi tử. Cái gì phi tử, hạ thần nội tâm một mảnh mờ mịt nhưng đối mặt Bạch khí thế như thế nào có thể nhược chẫm làm cái. Gì không cần ngươi tới xen vào, hắn hồi lấy lạnh nhạt ánh mắt nhớ kỹ thân phận của ngươi tiểu. Bạch cười, chủ nhân. Ta là cái gì thân phận, hắn đến gần, hạ thần cứng đờ không thể nhúc nhích, cư nhiên tùy ý Tiểu Bạch ôm lấy hắn eo đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, ta là ngươi nam. Nhân, như thế nào không thể quản ngươi? Hề Bạch dán ở bên tai hắn cười khẽ, thanh âm không lớn không nhỏ, ở trong thông đạo tất cả mọi người nghe thấy được ẩn ẩn thậm chí còn có hồi âm mơ siêu, đúng không? Chủ nhân, này thanh chủ nhân bởi vì phía trước một phen lời nói mặc danh có loại cấm kỵ mịt mờ. Hương vị, ngươi, hạ thần mặt nóng lên, như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Hắn thể diện còn muốn hay không? Ngươi nói cái gì? Đây là Bạch, hắn nhíu mày đi tới. Đem hạ thần kéo đến chính mình trong lòng ngực, chủ nhân là của ta, hắn mắt lạnh nhìn Tiểu Bạch. Rút ra đao, chỉ hướng hắn trong cổ họng. Muốn chết, ta thành toàn ngươi, hạ thần đã không nghĩ gặp người. Hắn uy nghiêm đã bị này hai cái hỗn đản ném xuống đất dẫm. Làm hắn như thế nào đối mặt những cái đó ảnh? Hắn nhìn về phía những cái đó ảnh, đen tuyền một mảnh quỷ ảnh đều nhất trí làm ra một động tác. ngồi xổm xuống, che lỗ tai, làm ảnh không thể thám thính hoàng đế bí ẩn, ngươi thật sự thực chướng mắt, xem thường. Bạch ôm lấy Hạ Thần tay, hận không thể trực tiếp đem nó chém rớt, Bạch Hồi lấy cười lạnh, hai cái giống nhau như đúc người. Sát ý phóng lên cao, hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, phanh. Lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng vang lớn, thiên diêu địa chấn, mặt trắng sắc biến đổi, ôm Hạ Thần từ trong thông đạo nhảy ra, Tiểu Bạch theo sát sau đó. Mặt sau một tảng lớn ảnh linh thể cũng đi theo lao tới, bọn họ vừa ra đến cung điện trên sàn nhà. Ầm ầm một tiếng, thông đạo bị nổ mạnh chấn sụp phá hỏng, Bạch ôm lấy Hạ Thần đứng trên mặt đất. Hạ Thần tưởng đẩy ra hắn, nhưng Bạch càng dùng sức mà đem hắn ôm chặt, đừng nhúc nhích. Chủ nhân, hắn nói, bằng không Bạch cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới, hắn ánh. Mắt ám đáng sợ, bên trong là thâm trầm vẩn đục hắc ám cảm xúc, hắn đã 3 ngày không có ôm quá chủ nhân. Căn bản, không nghĩ buông ra uy, tiện nghi chiếm đủ rồi, Tiểu Bạch ra tiếng. Vặn vẹo tươi cười mang theo sát ý, Bạch không tha mà đem chủ nhân buông ra. Thần mộ đồ vật chạy ra, bọn họ còn không thể nội loạn, bằng không chủ nhân sẽ bị thương, Tiểu Bạch phất tay. Giấy đặc hắc khí cấu thành một mặt gương, màu đen kính mặt lốc xoáy giống nhau chuyển động, sau đó chiếu ra một bộ rõ ràng hình ảnh, rõ ràng là thần mộ chung cảnh tượng an bình biển sao cùng. Hạ Thần phía trước nhìn đến giống nhau, chỉ là trung gian phá khai rồi một cái động lớn, hắc ám tà khí từ cái khe trung dũng mãnh vào, ly đến gần sao trời bị hắc khí cắn nuốt lúc sau sụp đổ thành cho bụi. Nơi xa sao trời đã chịu nổ mạnh kinh động, quang mang mắt thường có thể thấy được biến sáng, trái tim giống nhau cổ động, bên trong đồ vật sắp thức tỉnh. Hạ Thần chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm kính mặt cũ thời cổ đại thần minh là bộ dáng gì? Đâu, giống như dân gian trong truyền thuyết ghi lại, Hạ Thần là cá ba ba, sơn thần là núi đá, đưa tử thần là tường hòa nhân loại nữ tính hình tượng. Phụt một viên đỏ thẫm sao trời trứng giống nhau vỡ ra. Đầu tiên là từ cái khe chung chảy ra rất nhiều thai dịch giống nhau vẩn đục dính nhấp màu vàng nhạt. Chất lỏng, hỗn loạn thần kinh giống nhau tơ máu. Sau đó, là một con khô gầy tay, là hình người ngũ trảo, móng vuốt ra bên ngoài vươn, mang ra trứng nội bản thể. Thần minh cương mặt thật hiện ra ở mọi người trước mặt, Hạ Thần một trận buồn nôn, này thật là thần. Sao, thần minh, là cái dạng này sao? Này, là thứ gì? Chỉ thấy một con tứ chi nằm sấp hành tẩu quỷ dị sinh vật từ sao trời trung chui ra. Nó sau lưng có một đôi chim non giống nhau lông chim thưa thớt. Ướt rầm rề lại yếu ớt cánh, dính thưa thớt ghê tởm lông tóc. Không phải lông chim, là cùng loại với động vật đồ tế nhuyễn tóc máu. Trình màu đen, một cái lại một cái tinh tế xúc chết ở hắn bên ngoài thân nhô lên. Rậm rạp cao thấp không đồng đều, vô quy luật mà mấp máy, ra tới a, ghê tởm đồ vật Bạch rút đao, cái thứ nhất phá xác lúc sau. Cái thứ hai, cái thứ ba, trong nháy mắt sở hữu còn có sinh mệnh hoạt động sao trời vỡ ra, không đếm được quái vật từ bên. Trong chui ra tới, xấu không hề quy luật. Các có đặc sắc, làm người xem một cái liền cảm thấy da đầu tê dại đôi mắt đã chịu ô nhiễm mơ siêu bọn họ vừa ra trứng. Liền đồng thời ngẩng đầu chiều kính mặt vọng lại đây. Bọn họ đang nhìn đỉnh đầu âm thành, nơi đó có. Ác long hơi thở, sao? Hết chương.